Bạch tử tái sinh, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Vọng lấy cớ phải về nước giải quyết công việc, bỏ lại Lục Lộc ở Anh rồi quay trở về. Việc đầu tiên cô làm khi về nước là nộp đơn từ chức. Trong những năm qua, cô đã tích lũy được một khoản tiết kiệm kha khá và còn lấy đi tiền của Lục Lộc. Hiện tại đã đủ để cô sống cuộc sống rất tốt, chẳng cần phải làm công ăn lương nữa. Giải trí siêu nhiên không giữ Hùng Vọng lại, kể cả khi nghệ sĩ muốn rời đi, giải trí siêu nhiên cũng không giữ. Huống hồ là một người quản lý, Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà sau khi ở lại Anh chăm sóc Lục Lộc thêm nửa tháng. Một ngày nọ cũng đột ngột biến mất. Họ thậm chí không nói trước cho Lục Lộc biết họ đã đi đâu. Sau khi kết hôn, Bạch Tử cuối cùng cũng nhận được 2 thư mời tham gia những bộ phim lớn. Nhờ có sự giúp đỡ của Vương Sùng, Bạch Tử đã đứng trên vai những người đi trước để vươn tới những thành công cao hơn. Và ngay khi Bạch Tử đứng trên sân khấu lễ trao giải Oscar, tay cầm cúp, thân thiện và duyên dáng phát biểu lời cảm ơn, đỉnh cao sự nghiệp của cô cũng đã đến. Cùng lúc đó, tại thành phố A, Trầm Thanh Thanh đang ngồi trong xe chờ tài xế đi mua rượu. Cô dựa tay lên cửa sổ xe, tay còn lại cầm iPad, đang xem buổi lễ trao giải Oscar. Lễ Oscar chỉ có 30 giây để cảm ơn, vì vậy Bạch Tử chỉ dùng vài câu ngắn gọn bằng tiếng Anh để cảm ơn. Rồi duyên dáng quay lưng bước xuống sân khấu, Bạch Tử đã bước lên một đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Đây là một sự kiện chưa từng có trong ngành giải trí nội địa. Thậm chí cô đã vượt qua cả Thịnh Linh Sương trước đây. Tối nay là một đêm lễ hội của ngành giải trí trong nước. Giải trí siêu nhiên đã đăng liên tiếp 5 bức ảnh đẹp của Bạch Tử để chúc mừng nghệ sĩ của mình đạt được thành tựu vĩ đại như vậy. Trầm Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nội dung trên iPad rồi khẽ cười nhạo một tiếng. Tài xế vừa mua rượu xong, đang đi về phía chiếc xe đỗ bên đường, bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Anh dừng bước, nhận cuộc gọi. Alo, thưa bà, tôi sẽ đưa cô ấy về ngay. Chúng tôi đang trên đường đây. Vâng, tôi hiểu rồi. Trầm Thanh Thanh rất thích rượu. Ban đầu, ba mẹ của Trầm không quản cô, nhưng sau đó khi thấy Trầm Thanh Thanh sa sút, họ đã buộc cô không được uống rượu nữa. Vì vậy, Trầm gia không còn rượu nữa. Trầm Thanh Thanh chỉ có thể ép buộc tài xế cùng mình ra ngoài và ra lệnh cho anh ta mua rượu cho cô một cách lén lút. Hôm nay, họ ra ngoài mua rượu là giấu gia đình. Tài xế vừa kết thúc cuộc gọi, vội vàng đi về phía xe. Tuy nhiên, khi gần đến xe, tài xế nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh ta mở to mắt. Vội vã hét lên với Trầm Thanh Thanh trong xe. Cô chủ, mau xuống xe. Nhưng tiếng hét của anh ta vẫn không nhanh bằng chiếc xe tải nhỏ đang lao tới. Trầm Thanh Thanh vừa nghe thấy tiếng tài xế, định hạ cửa kính hỏi anh ta đang nói gì, thì một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ lao đến, tông thẳng vào đuôi xe hơi. Dầm, một tiếng động lớn vang lên. Trầm Thanh Thanh chưa kịp phản ứng thì cảm thấy ghế dưới người mình bị đẩy lên mạnh mẽ. Cơ thể cô bỗng chốc bị nhấc bổng, đầu ngả mạnh về phía ghế lái trước. Cả thế giới như quay cuồng. Khi còn chút ý thức cuối cùng, Trầm Thanh Thanh chỉ cảm thấy u từ đầu đang chảy xuống. Cảm giác một dòng ấm nóng còn chảy xuống khóe miệng. Cô không thể cử động, chỉ mở mắt nhìn thấy tài xế chạy vội đến gần. Anh ta chẳng quan tâm đến chai bia trong tay. Bia rơi xuống đất, chất lỏng trộn lẫn với mảnh vỡ thủy tinh chảy ra khắp nơi. Cô chủ, nhanh gọi 120 đi. Sau đó, Trầm Thanh Thanh mất đi ý thức. Trầm Thanh Thanh bị tổn thương nghiêm trọng ở cột sống. Cô vốn đã có vấn đề về lưng, 2 lần trước bị thương. Giờ lại gặp tai nạn làm cho thương tổn cũ nặng thêm, cột sống bị chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ ra từ phòng phẫu thuật chỉ lắc đầu với ba mẹ cô, nói, Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sau này phải xem khả năng hồi phục của cô ấy rồi. Mẹ Trầm không thể chấp nhận thực tế này. Ngất xỉu ngay tại chỗ. Ba Trầm thì run rẩy hỏi. Con gái tôi, làm sao rồi? Bác sĩ bên cạnh cho biết. Tai nạn khiến cột sống của cô ấy bị chèn ép nghiêm trọng. Gần như bị gập lại. Chức năng thần kinh bị tổn thương. Tất cả còn phải chờ xem tình trạng tỉnh lại như thế nào. Nhưng, kết quả tồi tệ nhất có thể là bị liệt. Liệt, dòng chữ này ùa vào đầu Ba Trầm. Dù ông đã trải qua nhiều sóng gió trong đời, nhưng khi nghe tin con gái mình có thể sẽ bị liệt, ông vẫn không thể chịu nổi. Bất giác lùi lại hai bước. Sao lại thế này? Trời đất sao lại bất công với ông đến vậy? Có lẽ Trầm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng người gây ra tai nạn này chính là cô. Khi cô vô tình làm tổn thương Đồng Vân đã trải qua một thời khắc u tối trong đời. Và trong lúc đó, Đồng Vân đã thề rằng sẽ để kẻ hại mình phải trả giá bằng máu. Và sẽ không bao giờ quên kẻ đó. Chứng cứ mà Bạch Tử cung cấp đã giúp Đồng Vân tìm ra người phục vụ tóc vàng ở nước ngoài. Sau một loạt cuộc thẩm vấn, người phục vụ tóc vàng cuối cùng cũng khai nhận người đã mua chuộc mình chính là Trầm Thanh Thanh. Khi biết sự thật này, Đồng Vân ban đầu không thể chấp nhận. Trầm Thanh Thanh trước kia còn rất ân cần với cô, nhưng không ngờ lại là người hại cô. Biết được kẻ đứng sau tất cả là Trầm Thanh Thanh, Đồng Vân đã lặng lẽ suy nghĩ vài ngày, và cuối cùng quyết định vẫn phải báo thù. Cô đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn này. Đồng Vân đã cử người theo dõi suốt một thời gian dài. Cuối cùng tìm được cơ hội tốt, Đồng Vân không có ý định làm Trầm Thanh Thanh bị liệt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn chỉ là. Sự việc này xảy ra là do Trầm Thanh Thanh quá chuyên nghiệp, ở trước đây, nếu không có hai lần bị thương ở lưng trước đó, có lẽ cột sống của Trầm Thanh Thanh sẽ không yếu ớt đến mức này. Dù sao, nếu cô ta bị liệt, thì có lẽ đó cũng là hình phạt xứng đáng cho cô ta. Cô ta không phải đã nghĩ rằng sau khi rút lui khỏi giới, vẫn có thể quay lại gia đình Trầm, làm tiểu thư đài các, sống cuộc sống giàu sang phú quý sao? Hừm, vậy thì để cô ta sống nốt phần đời còn lại trên giường đi. 3 tháng sau, Trầm Thanh Thanh đã thử nhiều lần để phục hồi khả năng cử động. Nhưng tất cả đều thất bại. Các dây thần kinh đã chết, không thể phục hồi được. Bệnh viện cũng đã từ bỏ, bảo ba mẹ cô chấp nhận thực tế này. Mặc dù có không cam lòng, họ cũng không còn cách nào khác. Ba mẹ Trầm đương nhiên không bỏ qua kẻ đã gây ra tai nạn này. Nhưng người đó vốn là người mà Đồng Vân đã mua chuộc. Trước khi anh ta lao xe vào, Đồng Vân đã trả cho anh ta một số tiền mà anh ta suốt đời không thể kiếm được. Đồng thời lo liệu tất cả mọi việc cho anh ta, kể cả giảm án, tai nạn đã được xác định là một vụ ngoài ý muốn. Do xe tải nhỏ bị hỏng phanh, và tài xế, vì thái độ thành khẩn, đã quỳ xuống nhận lỗi ngay tại tòa, còn tự vả vào mặt mình, lại không bỏ trốn, nên bị kết án 7 năm tù. Pháp luật quốc gia có quy định, mỗi gia đình cũng có phép tắc. Dù ba mẹ Trầm có không cam lòng, nhưng tòa án chỉ có thể xét xử theo pháp luật. 7 năm của tài xế đã đổi lấy phần đời còn lại của Trầm Thanh Thanh. Ai mà biết được, khi Trầm Thanh Thanh tỉnh lại trên giường bệnh, phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động, cô sẽ nghĩ gì? Ba mẹ Trầm đã thuê người chăm sóc cho cô. Nhưng kể từ khi biết mình bị liệt, Trầm Thanh Thanh đã hoàn toàn sụp đổ. Ba mẹ Trầm thương xót cô, tự tay cho cô ăn, chăm sóc cô rất tận tình. Cho đến một ngày, Đồng Vân đã tự mình đến thăm cô. Cách chương.